Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hắn cười, đến trường, ai cũng nhìn nó và hắn. Chuyện đấy là bình thường nhưng hôm nay, hắn nắm tay nó đi đến trường. Mọi thường là giấu, hôm nay bộc lộ, đã thế còn choàng khăn đôi nữa chứ. Hắn và nó vào lớp, nó nhíu mày khi thấy có một người con gái khác đang ngồi chỗ nó. Nó bước xuống, nói, đi ra, tôi cô đi, cô có quyền gì, tôi với Kuro chơi với nhau từ bé, rồi anh ấy sẽ là của tôi thôi. Kuro, nó tức, Lily, tránh ra, hắn lên tiếng, Kuro, anh là bạn trai của em tại sao lại bênh nó. Lily nhảy dựng lên, Monster Lily, luôn bám theo hắn từ bé, con của tỷ phú. Ha ha, nó cười tà ác, nó túm tóc Lily, đập vào tường rồi đanh cho mặt cô ta, cô còn gì để đánh. Nó nâng cằm Lily lên, cô còn non lắm, cô mà dám đụng vào tôi nữa thì cô chết đi. Nghe cho rõ, người mà cô đụng đến là MISUZI này nên tránh tôi ra. Nó về chỗ, chiều giờ về, nhỏ và cậu thì về hà riêng của hai người, cô và thằng đó ở lại trực nhật. Nó... Hắn về nhà nhưng, thứ khiến nó ngứa mắt nhất chính là Lily. Cô ta bám lấy hắn. Nó cô nói gì, Lily là người nấu ăn nhưng cô hiểu tại sao mà ăn vừa đờ xi miếng đầu thì cô ta lập tức ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Rồi lần thứ hai, bốn, năm, nó cười cười, lúc Lily đang nấu chị này giở trò đây mà. Hắn đưa cô ta lên phòng, cho cô ta uống thuốc rồi đi ra ngoài. Vừa thấy nó. Hắn chống tay ngăn nó lại rồi bảo, em có cần ghen tuông thái quá như thế cô? Thế nào là ghen tuông thái quá? Em chỉ là thấy chướng mắt cô ya quá nên dạy cô ta một bài học thôi. Mà dạo này anh có vẻ rất hay mắng, cãi nhau với em nhỉ? Em đừng chuyển chủ đề, anh quá thất vọng, sao em lại có thể làm thế? Lily chỉ là bạn thôi. Bạn, ha, nực cười, bạn cơ à, tôi thấy tôi mới là bạn đó. Cô ta mới là ni của anh đó. Giới hạn đã đến, nó quát, chát một cái tát đau rát. Năm dấu tay của hắn in trên mặt nó. Hắn run, chấm, Mimi anh, ha ha, bây giờ anh gan lắm. Anh dám đánh tôi vì một người khác hả? Nếu thế thì anh đi mà về với Lily của anh đi. Cô ta hiền lành đáng yêu lắm mà. Rồi có ngày cái vẻ bề ngoài đó sẽ đâm sau lưng anh đấy. Rồi khuôn mặt đó cũng sẽ rinh đầy máu. Dự nhơ nhúc bẩn thỉu mà tôi có sẽ nhường cho cô ta. Tôi ghét anh, hận anh, cách chương.